Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 480, mẫu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ha ha có. Thiên Long lục lọi một đống linh văn chú ngữ kỳ dị bên trong hỗn độn chư thiên công. Thứ này phức hợp rất nhiều đồ tốt thất truyền. Hắn không mất bao lâu đã tìm được linh văn cô đọng linh châu hồn thể. Sau này chỉ cần nhàn nhã cắn nuốt linh châu được cô đọng từ hồn thể tà linh. Tu luyện linh hồn cường đại hơn. Đừng nói vì sao ngươi chỉ là độ kiếp cảnh nhất cấp lại có thể có linh hồn của độ kiếp nhị thậm chí tam cấp. Điều này sẽ làm cho ngươi có lực lượng cường đại để bảo vệ linh hồn không bị tàn phá bởi cùng cấp hoặc cao hơn một vài cấp bậc. Chỉ là có một chuyện làm Thiên Long đau đầu. Trong lúc hắn đang bế tắc chuyện phải mất một thời gian ngắn lĩnh ngộ linh văn cô đọng hồn châu. Trong khoảng thời gian đó đám tà hồn đã cắn nuốt hắn không còn miếng bã. Như vậy phải làm sao đây? Trong lúc hắn đang cùng Đường Lạc Lôi, ma kiếm trong thức hải Thiên Long đang ngủ sau bỗng ong ong vang lên. Nó tỏa ra một loại sát phạt chi khí nồng nặc, chưa tới chớp mắt nó phóng ra khí thế bài sơn cự hải. Phóng ra một tầng thời không thôn phệ, một cái vòng xoáy hầu như che trời lấp địa xuất hiện. Lốc xoáy điên cuồng thôn phệ tà linh. Nếu Thiên Long một giây luyện hóa được 100 đầu tà linh, thời không lĩnh vực của ma kiếm phải được 5.000 đầu. Là nửa vạn tà linh biến mất trong giây lát mà thôi. Sau khi thành không học được cô đọng hồn châu, Thiên Long là điên cuồng thả ra 24 đầu lốc xoáy lực lượng thôn phệ. Hỗn độn chư thiên công vận chuyển đến cực hạn. Bất quá so với cái vòng xoáy của ma kiếm có thể nói không là cái gì. Ở một đầu khác bên trong không gian long mạch, từng viên hồn châu rơi ra chất thành từng núi nhỏ. Ở một nơi khác sâu bên trong phong ấn sơn mạch, một cái chấm nhỏ đang cuồng bạo chạy ra bên ngoài. Ở đằng sau chấm nhỏ là một cái bóng trắng trong suốt. Có thể nhìn xuyên cảnh vật bên kia. Đây là một đầu mẫu hồn. Những ác linh Thiên Long gặp chỉ là tướng lĩnh cùng tôn tép của đầu mẫu hồn này dựng dục ra. Rít, mẫu hồn hét thống lên một tiếng. Âm thanh hầu như muốn xé rách màng nhĩ. Âm thanh bén nhọn như cầm dao đâm vào tai. Sinh vật trong phạm vi vạn dặm hầu như đều chấn động linh hồn hai mắt đờ đẫn. Chấm nhỏ đang bỏ chạy phun ra một ngụm huyết khí. Đây đích xác là nhị hung tí. Nó trộm được hai cái hộp ngọc tỏa ra hai luồng linh động khí tức một nóng một mát. Đây chính là hai cái hỏa lực chi khí và thổ lực chi khí. Thiên Long có thể hấp thụ chi lực để sinh ra đan điền tân sinh. Nhưng phải thật mạnh thật nồng tinh hoa tinh khiết. Phải từ cấp bậc quản gia trở lên hắn mới có thể sinh ra đan điền mới. Thiên Long hắn tu luyện nhục thể phải thật mạnh. Linh hồn phải thật cường hãn để làm gì? Đó chính là vì hắn có nhiều đan điền. Sử dụng cạn một cái đan điền năng lượng người bình thường đã dã rời tay chân mệt mỏi sụi lơ. Có người nhục thể quá yếu còn chưa sử dụng hết năng lượng trong đan điền nhục thể hay là đã mệt mỏi dã rời không thể điều động tiếp để chiến. Đấu, cũng vậy áp dụng với Thiên Long. Cực hạn Thiên Long hiện tại có thể điều động hai cái đan điền. Nếu là ba cái nhục thể và linh hồn hắn đúng là có chút ăn không vô uống không trôi. Nhị hung tì chỉ hơi di động một trong hai hộp ngọc đã bị phát hiện. Nó không còn cách nào khác lập tức cách không đả vật cướp ngọc. Gây lên tức giận thống khiếu của mẫu hồn. Nó điều động con cháu của nó điên cuồng sát phạt sinh linh trong phạm vi vạn dặm. Sau khi liền hình thành một cái kết giới phong tỏa bốn phương tám hướng. Chỉ là mẫu hồn không nghĩ đến ở cái thiên trọng vực nó lại gặp một cái biến thái gia hỏa Thiên Long. Thiên Long câu dẫn toàn bộ tôm cua tướng tá của nàng ta đến để hắn hấp thu thôn phệ. Mà đám tà hồn có ý thức đâu. Bọn chúng thấy Thiên Long vẫn còn sinh cơ khí tức vẫn còn hồn hải cường liền như thiêu thân lao vào thức hải Thiên Long. Oanh, mẫu hồn thì khác, nàng ta như một cái ruồng bỏ nguyền rủa lão bà. Bà ta có ý thức còn gian xảo gấp ngàn lần nhân loại là chuyện đương nhiên. Bà ta có thể sinh ra và khống chế trăm triệu hồn tà đủ chứng minh thực lực của ả, lão bà hồn mẫu đánh ra một trường. Trường kình vô hình vô sắc phóng đi đánh cho nhị hung tì nhục thể nát vụn. Phải biết lớp da của bộ tộc hung lửng nó cường đại ra sao? Một trường đánh nát vụn. Đó là trong tình thế đang từ xa đánh lên. vận được lực lượng như thế đều không phải loại tầm thường. Nhị hung tỳ vẫn còn rất khôn. Nó không có bỏ chạy xuống dưới lòng đất. Xuống dưới đó chạy chỉ có đi chết mà thôi. Mẫu hồn gặp đất như cá gặp nước. Bà ta tốc độ có khi gấp đôi hung tỳ. Bà ta cũng không dại đi xuống mặt đất truy đuổi nhị hung tỳ. Bởi vì nhị hung tỳ quá gian xảo. Nắm được thóp dưới mặt đất không thể nhìn được bên trên. Dù là giải thần thức cũng là có chút ngăn trở. Nhị hung tỳ suýt thoát được vài lần là nhờ cái yếu điểm này của hồn mẫu. Khi chạy được đến gần thiên long, nhị hung tỳ là sợ hãi tuyệt vọng muốn chết. Thiên long bị trăm triệu tà hồn bao phủ. Dù là nó đều không dám ứng đối một con. Thiên long là một mình chống đỡ. Nhưng mà khoan đã. Trong đầu nhị hung tỳ lóe lên một ý niệm. Thiên long vẫn chưa có sao. Nó cảm thấy thiên long linh hồn đang cường đại lên nhanh chóng. Nó cảm giác được nhờ vào khế ước linh hồn. Rất nhanh nhị hung tỳ biết được thiên long là đang làm cái gì. Vì vậy nó trở lên hết sức thản nhiên. Bộ dáng dẫu gì cũng là ma. Trăm triệu con đều lo được. Vậy thêm một con quỷ nữa chắc cũng không nhằm nhò gì. Mang theo ý niệm đó. Nhị hung tỳ rất ư là thong thái luồn lách vào gần thiên long rồi nhảy vào bên trong không gian thú nang. Nó không để ý khuôn mặt thiên long là rất khó coi. Có thể nói so với trái mướp đắng còn đẹp hơn thiên long một điểm. Thiên long cũng là hết sức sợ hãi chửi ầm lên trong lòng. Hắn đã cảm nhận được khí tức của nhị hung tỳ từ xa. Bất quá hắn vui không nổi. Hắn cũng cảm giác được một cái tà hồn mạnh mẽ cấp bậc đại đế chạy lại. Hắn trăm suy ngàn tính đều không tính đến con hàng này lại đem một cái tà hồn cấp bậc đại đế về. Để thiên long mặt như trái khổ qua không có chút dễ nhìn chút nào. May mắn hắn để nhị nữ ở với phong đế chơi đoạn thời gian này. Nếu không bây giờ hồn hà thức hải của hắn đang rung động kịch liệt như muốn vỡ nát đây này. Zik! Hồn mẫu hồn cảm giác thiên long đang điên cuồng cắn nuốt tà hồn do nàng thai nghén ra. Nó rít dài một hơi sắc bén như cương kiếm công kích linh hồn thiên long. Sau khi luồng sát ý hình thành một thanh sát kiếm đâm đến mi tâm thiên long. Ma kiếm đột nhiên phóng xuất một loại kiếm ý, đánh nát luồng kiếm sát của hồn mẫu. Rít, hồn mẫu giận dữ như vừa thoát khốn địa ngục muốn huyết tẩy thiên hạ. Bà ta lao thẳng vào thức hải thiên long. Hầu như tất cả ma hồn nơi này đều không mạnh bằng bà ta. Bà ta thấy lớp trắng noãn sữa sệt của thiên long đang hấp thu tà hồn của nàng thai nghén. Nàng điên cuồng lao tới muốn một chưởng đập nát luồng ánh sáng quang đoàn phá hủy căn cơ xé rách thức hải thiên long. Nơi mi tâm thiên long còn có một vệt máu đen chảy ra. Bên ngoài da đã rách một cái vết nứt nhỏ. Vết nứt đang lan ra chậm chạp theo tốc độ lao vào điên cuồng của tà hồn. Oanh, ong, một âm thanh oành oành vang vọng, ma kiếm nấp sâu trong thức hải thiên long. Nó hấp thu sau lớp màng trắng noãn của thiên long làm cho mẫu hồn không để ý. Đến khi mẫu hồn phóng xuất một trưởng nhân lúc nàng hư nhược trong nhất thời ma kiếm phóng đi. Đâm xuyên qua lớp phòng ngự kiên cố của nàng ta. Đâm từ đầu bên này qua đầu khác. Cách chương.